Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 301, rời đi thiên hải thị. Tần Dương cũng không có được hắn muốn đáp án, bất quá chí ít có túi thơm cái này đầu mối, có lẽ có thể tại nào đó một thiên tra ra hắn cha mẹ ruột đến tột cùng là ai. Nhưng nếu quả thật tìm không thấy, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, dù sao hắn hiện tại có cha mẹ, tuy nhiên cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Nhưng là loại này thân tình lại là khắc ở trong lòng, không cách nào bị thời gian xóa đi. Nhìn thấy Ninh Tú tâm thần sắc ảm đạm, Tần Dương trong lòng tê dần, bắt lấy đối phương băng tay lạnh, nhẹ nói nói, mẹ, mặc kệ chúng ta có hay không liên hệ máu mủ, ngài đều là ta mẹ, cả một đời đều là, dù là nào đó một thiên ta thật tìm tới cha mẹ ruột, ngài cùng lão ba vẫn như cũ vẫn là cái kia thương yêu nhất cha mẹ ta. Nếu có kiếp sau, ta vẫn là nguyện ý làm các ngươi hài tử. Dương Dương, Ninh Tú tâm bất thình lình ôm thật chặt Tần Dương đầu vai, nước mắt giống hạt mưa tử đồng dạng rơi xuống, đổ rào rào mà y phục ẩm ướt vạt áo. Nàng sở dĩ một mực không dám nói cho Tần Dương chân tướng, liền là sợ hãi mất đi nàng thương yêu nhất nhi tử. Theo nhặt được vẫn ở tại tã lót bên trong Tần Dương một khắc kia trở đi, nàng liền làm thành bản thân tâm đầu nhục, không nỡ cắt lấy, nhìn xem Tần Dương một thiên thiên lớn lên, cái kia phần mẹ con tình cũng là càng nồng đậm. Vừa rồi làm Tần Dương xuất ra cái kia phần bệnh viện chứng minh lúc, nàng tâm suýt chút nữa thì vỡ ra, giống như, thật giống như bản thân chân quý nhất đồ vật cũng bị người cướp đi, cũng không còn cách nào đoạt lại, đau lòng đến cực hạn. Mẹ, không có việc gì, về sau ta vẫn như cũ sẽ hiếu kính các ngươi, bảo hộ các ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ. Tần Dương ngữ khí lộ ra kiên định, một bên Tần Viễn Phong vui mừng nhìn con mình, khóe mắt cũng là lóe nước mắt, có con như thế, đời này đáng, an ủi một trận, Ninh Tú tâm cảm xúc dần dần ổn định lại. Cha, mẹ, ta buổi chiều muốn đi Đông Thành thị một chuyến, các ngươi trước hết trong nhà đợi, chờ ta làm xong việc liền sẽ trở về. Tần Dương nói ra, ngươi là muốn hồi trường học? Ninh Tú tâm nghi hoặc nhìn xem hắn. Tần Dương cười rộ lên, mẹ, ta hiện tại đi trường học còn có ý nghĩ sao? Ta dự định đi tiếp một chút các ngươi con dâu. Con dâu? Ninh Tú tâm đôi mắt sáng lên, trước đó sa sút cảm xúc quét tới rất nhiều, vội vàng hỏi, Dương Dương, ngươi một mực nói ngươi có bạn gái, nàng ngược lại là nhà ai cô nương a hát? Ngươi ảnh chụp không cho nhìn liền thôi, liền danh tự đều không nói. Mẹ, trước tiên cho các ngươi một điểm nhỏ thần bí, chờ lấy ta lần xử lý xong sự tình, liền mang nàng đến nhìn các ngươi, ngài tuyệt đối sẽ hài lòng. Tần Dương vừa cười vừa nói, cái kia nàng trường xinh đẹp không? Giáo hoa cấp bậc mỹ nữ, ngươi nói có xinh đẹp hay không? Tần Dương nói xong, trong đầu hiện ra Mạnh Vũ Đồng đáng yêu bộ dáng khả ái, trong mắt cũng là nổi lên ôn nhu thần sắc. Như thế thời gian dài không có trở về, cũng không biết cô nàng này béo lên không có. Đúng, người trước đó không phải nói có ba cái bạn gái sao? Sẽ không thật có ba cái a? Cái khác hai cái đây? Ninh Tú tâm bát quái đạo, cái này chấm ngoặc kép. Tần Dương cười khổ, cũng không biết nên nói thế nào. Ninh Phỉ Nhi theo về mặt thân phận tới nói, là biểu muội hắn, mà khác một cái, nghĩ đến còn nằm yên tĩnh tại trong quan tài băng Mục Tư Tuyết. Tần Dương trong lòng lại là một trận rút đau, cảm xúc cũng sa sút lên. Trước đó Tiểu Manh nói qua, còn có hơn 2 tháng, giới cổ võ bên trong liền sẽ có một trận cơ duyên hàng lâm. Đến thời điểm cũng là cứu tỉnh Mục Tư Tuyết tốt nhất thời cơ, cũng không biết có thể hay không thành công. Tính, bất kể như thế nào, hắn đều muốn tận lực nếm thử. Hai cái nửa tháng sau, nhất định phải đem Mục Tư Tuyết cứu tỉnh lại. Dương Dương, ngươi làm sao? Nhìn thấy nhi tử bỗng nhiên trầm mặc xuống, Ninh Tú Tâm lo lắng nói. Tần Dương lấy lại tinh thần, cười lắc đầu, không có việc gì, liền là nhớ tới một ít chuyện. Suy nghĩ một chút, hắn theo hệ thống trong thương thành mua sắm hai cái cực phẩm tẩy tủy đan cùng một bản công pháp, đưa cho Ninh Tú Tâm hai người. Cha, mẹ, cái này là cực phẩm tẩy tủy đan, phục dụng nó về sau có thể tẩy kinh phạt mạch, rất đến mức trì hoãn già yếu. Mà quyển này huyền giai công pháp, tên vì Huyễn Nguyệt Chín Vô Cùng, có thể thích hợp hai cá nhân tu luyện. Ngươi cùng lão ba hảo hảo tu luyện nó, nói không chừng một ngày kia có thể đạp vào tu tiên cảnh giới. Cái này là chấm ngoặc kép. Ninh Tú Tâm trước kia vốn là đại tiểu thư, đối với võ đạo sự tình muốn hiểu một chút, cũng biết đan dược và công pháp bí tịch chân quý trình độ. Giờ phút này nhìn thấy nhi tử con mắt đều không nháy mắt liền lấy ra đến. Nội tâm vừa khiếp sợ, lại là nghi hoặc. Dương Dương, ngươi những vật này là lấy ở đâu? Ninh Tú Tâm nhịn không được hỏi. Mẹ, cái này ngươi trước hết đừng quản. Tóm lại con trai của ngài hiện tại đã không phải người bình thường. Đến thời điểm khẳng định sẽ mang các ngươi đi đến cao hơn càng xa cảnh giới. Tần Dương trong lời nói mang theo tự tin vô cùng, người mang bật hack hệ thống, không đơn giản chỉ vì chính mình cân nhắc, cũng phải để người nhà bằng hữu toàn bộ hưởng thụ được gian lận hạnh phúc, nhân sinh mới có thể hoàn mỹ. Vừa cẩn thận căn dặn một phen, Tần Dương liền rời đi tiểu viện, bắt đầu an bài sự tình khác. Lần này hồi Đông Thành thị khả năng được cần mấy thiên thời gian, cho nên vì phòng ngừa cổ võ người nhà họ Ninh đến đây đánh lén, nhất định phải có đề phòng. Tốt nhất có thể tìm cái cao thủ trước tiên tạm thời bảo hộ Ninh ra một hồi. Nhưng tại Thiên Hải thị cao thủ bên trong, thực lực cao, vừa tin qua được, lại có ai đây? Tần Dương suy tư một hồi lâu, đôi mắt lóe lên, bấm một cái ghi chú, Roman, số điện thoại. Không biết tại sao, hắn đối với cái này gọi Roman lính đánh thuê cũng không có bao nhiêu địch ý. Ngược lại có cỗ không tên thân cận, cho nên lần này hắn dự định mạo hiểm thử một lần. Dù sao thực lực đối phương vì đại tông sư viên mãn kỳ, tại toàn bộ Hoa Hạ cũng coi như là cao nhất cao thủ. Có hắn trước tiên bảo hộ một hồi Ninh gia sẽ là lựa chọn tốt. Có lẽ còn có thể thuận tiện kêu lên cái kia Phổ Trần Tự lão hòa thượng. Cái kia lão hòa thượng tuy nhiên cả thiên cả lơ phất phơ, nhưng thực lực coi như không tệ. Ta liền biết ngươi cuối cùng sẽ gọi điện thoại cho ta. Điện thoại vừa kết nối, bên kia liền truyền đến một đạo lười biếng âm thanh. Tần Dương cũng không nói nhảm, nói thẳng, giúp ta bảo vệ mấy thiên Ninh gia. Đến thời điểm ta sẽ cho ngươi tương ứng trả thù lao. Trả thù lao liền không cần, thiếu ta cái nhân tình đi. Có thể, ok, quyết định như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người trò chuyện rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Cúp điện thoại, Tần vừa đi Ninh Phỉ Nhi phòng ngủ, đồng dạng đưa cho nàng một cái cực phẩm tẩy tủy đan cùng một bản tên vì Thiên Ma Sách công pháp. Cái này, Thiên Ma Sách, vì huyền giai công pháp cao cấp, vì 5.000 tài phú tệ, tại Hoàng Dịch Huyền Vũ trong thế giới cũng là thuộc về siêu nghiêu bức bí tịch võ công, tứ đại kỳ thư chi nhất, rất thích hợp Ninh Phỉ Nhi tu luyện. Tần Dương cũng là hy vọng đối phương có thể có năng lực tự vệ. 2 giờ chiều khoảng chừng, Tần Dương đạp vào Đông Thành thị máy bay. Nguyên vốn định cho Mạnh Vũ sớm đồng gọi điện thoại, bất quá suy nghĩ một chút, định cho nhà đầu kia một kinh hỉ. Trên máy bay, Tần Dương an tĩnh tọa, nhìn qua cửa sổ phi cơ bên ngoài dày đặc mây trắng bầu trời. Thần sắc đạm mạc, ánh mắt phiêu hốt không biết đang suy tư điều gì. Trong lòng của hắn, mang theo mấy phần làm cho người bất an cảm xúc. Có lẽ sẽ có đại phiền toái đi. Tần Dương hơi thở dài. Chỉ là làm hắn không có dự liệu được là, lần này trở lại Đông Thành Thị, so với hắn trong tưởng tượng càng phải hung hiểm vạn phần. Mà hắn cùng Mạnh Vũ đồng tình cảm, cũng đem xuất hiện lớn nhất khó khăn trắc trở. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.